Chạm đuôi, chương 18, giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, Lý Dương kêu ở trong đầu ngăn lại chính mình, không được liên tưởng nữa. Nhưng liên tưởng một khi đã bắt đầu, chỉ cần không bị một ý nghĩ khác cắt ngang, thì nó sẽ tiếp tục không ngừng. Nháy mắt trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh khó tả. Hoàng Oanh nói không sai, cậu chính là đóng phim nhóm, vì để diễn tốt cảnh ân ái kia, trong thời gian đó cậu đã tìm xem không ít phim cấp 3 cùng GV. Rốt cuộc chưa ăn qua thịt heo, nhưng lại phải nhìn xem heo chạy như thế nào. Trong tình huống này hiểu là chưa từng là tỷ y hát nhưng phải xem người khác làm như nào ấy, v. Trong phần lớn các GV tỷ y hát dô xê cũng chỉ là một loại chuyển động như pit. Tông mà thôi, không hề có mỹ cảm gì đáng để nói. Để ngăn chặn não bộ liên tưởng linh tinh, Lý Dương kêu hỏi thêm câu khác là hỏi Tào Diệp. Còn về vấn đề vì sao lại hỏi Tào Diệp mà không hỏi Trì Minh Nghiêu? Đương nhiên là vì Tào Diệp thoạt nhìn thân thiện hơn Trì Minh Nghiêu. Lương Tư Chết cũng tới sao? Ừ, Tào Diệp nói. Sao thế, cậu thích hắn? Lý Dương kêu rất nghiêm túc gật gật đầu nói. Ừm, trong Nam Thanh Nữ Tú, anh ấy đã thể hiện được cảm. Nha, Tào Diệp cười nói, cậu thế mà chưa nhắc tới tác phẩm tiêu biểu của hắn, 13 ngày. Lý Dương kêu nói, ừm, 13 ngày cũng rất hay, nhưng mà tôi thích Nam Thanh Nữ Tú hơn. Lương Tư Chết phỏng chừng sẽ rất thích cậu. Trên đường đi gặp đèn đỏ, Tào Diệp bớt chút thời giờ hút điếu thuốc. Bởi vì trước đây anh ta từng nói, Nam Thanh Nữ Tú là đỉnh cao trong diễn xuất của anh ta, sau này đóng bất kỳ một bộ phim nào, đều không có được cảm giác như trước đây nữa. Lương Tư Chiết sẽ nói những lời như này ư? Trì Minh Nghiêu hỏi. Tào Diệp cười một tiếng, đương nhiên sẽ không nói lời như vậy với cậu. Lý Dương Kiêu ở bên cạnh nghe hai người bọn họ tán gẫu, trong đầu hiện lên đôi mắt phù phiếm của Lương Tư Chiết với đường kẻ mắt ở trong phim. Cậu hoàn toàn đồng ý với những gì Tào Diệp vừa nói. Cậu thậm chí còn cảm thấy có thể khoa trương mà nói cảnh cao trào trong Nam Thanh Nữ Tú quả thực là đỉnh cao diễn xuất trong điện ảnh nước nhà, đó là ngọn lửa giao thoa tuyệt vời nhất của tài năng cùng kỹ xảo. Mà lúc ấy Lương Tư Chiết chỉ mới 17 tuổi, sự rực rỡ của khoảnh khắc đó đủ để thắp sáng toàn bộ hành trình trong cuộc sống của một người rồi. Lý Dương Kiêu thường nghĩ như vậy, trong sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên có thể có được một cảnh diễn như vậy thì sau đó doanh thu phòng vé không cần phải bàn cãi nữa. Huống chi, Lương Tư Chiết vẫn luôn là một trong số ít diễn viên trường phái diễn xuất trong phim nội địa có khả năng gánh được doanh thu phòng vé, chỉ là đời tư hay bị chỉ trích. Nhưng mà thế thì đã sao? Trì Minh Nghiêu chắc chưa nói với cậu, lái xe hơn một giờ, ở khu phục vụ hành khách có nhu cầu xuống xe nghỉ ngơi trên đường cao tốc. Tào Diệp đưa cho Lý Dương Kiêu một điếu thuốc, nói, Nam Thanh Nữ Tú cũng là bộ phim cậu ta thích nhất. Cậu nói thiếu một ý rồi, Trì Minh Nghiêu nói, diễn xuất của Lương Tư Chiết nữa. Lý Dương Kiêu đưa điếu thuốc lên miệng, đưa tay sờ sờ túi. Không mang theo bật lửa rồi. Trì Minh Nghiêu châm thuốc cho mình xong, thấy Lý Dương Kiêu cúi đầu sờ túi, liền duỗi tay qua, lần nữa châm lửa. Lý Dương Kiêu liền hướng mặt mình về phía trước một chút. Thời điểm châm thuốc, Lý Dương Kiêu rũ mắt, hàng lông mi dài cũng rủ xuống, tạo thành một vệt bóng ở mí mắt dưới của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu hút thuốc từ bao giờ? Trì Minh Nghiêu thu lại bật lửa, hút điếu thuốc hỏi. Lý Dương Kiêu dương mắt nhìn anh, thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật lúc đó áp lực lớn. Cũng lâu rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi, thời điểm học đại học đã ngừng hút thuốc, 2 năm gần đây mới bắt đầu hút trở lại. Trì Minh Nghiêu cầm điếu thuốc búng búng tàn thuốc gật đầu. Lý Dương Kiêu chú ý tới ngón tay của Trì Minh Nghiêu rất dài, đốt ngón tay rõ ràng, đốt thứ nhất của ngón giữa có một vết chai phồng lên rõ ràng, cậu đột nhiên nhớ lại Trì Minh Nghiêu đã từng nói anh học thiết kế. Chắc là do vẽ tranh lâu nên hình thành dấu vết như vậy. Không hiểu sao cậu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Trì Minh Nghiêu vùi đầu vẽ tranh, cảm thấy có điểm không khỏe. Tào Diệp ở một bên hỏi, cậu tên Lý Dương Kiêu, có phải hay không bố cậu họ Lý, mẹ họ Dương? Lý Dương Kiêu gật gật đầu, cười một chút, nói. Đúng vậy, có hơi tục. Hả, này có gì mà tục, mẹ cậu lại không phải họ tao. Trong đầu ba người đại khái đồng thời tổ hợp ra cái tên. Lý Tào Kiêu liền bật cười thành tiếng. Tào Diệp nghính kia ơi, lại nói. Đặt tên như này, chứng minh ba mẹ cậu cảm tình rất tốt nhờ. Lý Di Ổng Kiêu dừng một chút, kia ơi nói. Thời điểm đặt tên này đúng là rất tốt. Hút thuốc xong, ba người ngồi vào trong xe, lại lái xe thêm tiếng rưỡi nữa mới tới chân núi. Vừa xuống xe, liền thấy 5 người ở cách đó không xa. Đều là nam cả, chiều cao của họ đặc biệt gây chú ý, Lý Dương Kiêu theo Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp qua đó, thấy rõ trong đó một người là Lương Tư Chiết. Hình tượng hiện tại thật khác với trên màn ảnh, Lương Tư Chiết mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, tóc cũng không chải chuốt tỉ mỉ, nhìn qua so với thực tế thì nhỏ đi vài tuổi, giống như sinh viên mới 20 thôi ấy. Thìa có khả năng gánh thiệt doanh thu phòng vé, chỉ là thời tí hay bị chỉ trích. Nhưng mà thế thì thả sao? Chỉ Minh Nghiêu chắc chắn nói với cậu, lái xe hõn một giờ, ở khu phục vụ hành khách có nhu cầu xuống xe nghỉ ngõi trên thiềng cao tốc. Tào Diệp Thía cho Lý Di Ổng kêu một thiếu thuốc, nói, Nam Thanh Nữ Tú cũng là bộ phim cậu ta thích nhất. Cậu nói thiếu một ý rồi, Chỉ Minh Nghiêu nói, diễn xuất của Lý Ổng tí chết nữa. Lý Di Ổng kêu Thía thiếu thuốc lên miệng, Thía tay sờ sờ túi. Không mang theo bật lửa rồi. Chỉ Minh Nghiêu châm thuốc cho mình xong, thấy Lý Di Ổng kêu cúi thầu sờ túi, liền duỗi tay qua, lần nữa châm lửa. Lý Di Ổng kêu liền hướng mặt mình về phía Chi Ước một chút. Thời thiểm châm thuốc, Lý Di Ổng kêu rũ mắt, hàng lông mi dài cũng rủ xuống, tạo thành một vệt bóng ở mí mắt dưới của cậu. Bắt đầu hút thuốc từ bao giờ? Chỉ Minh Nghiêu thu lại bật lửa, hút thiếu thuốc hỏi. Lý Di Ổng kêu Di Ổng mắt nhìn anh, thời thiểm chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật lúc thọ áp lực lớn. Cũng lâu rồi nhỉ, bao nhiêu nãm rồi? Thời thiểm học thải học thả ngừng hút thuốc, hai nãm gần thây mới bắt đầu hút trở lại. Chỉ Minh Nghiêu cầm thiếu thuốc búng búng tàn thuốc cật thầu. Lý Di Ổng kêu chú ý tới ngón tay của Chỉ Minh Nghiêu rất dài, thuốc ngón tay rõ ràng, thuốc thứ nhất của ngón giữa có một vết chai phồng lên rõ ràng, cậu đột nhiên nhớ lại Chỉ Minh Nghiêu thả từng nói anh học thiết kế. Chắc là do vẽ tranh lâu nên hình thành dấu vết nhí vậy. Không hiểu sao cậu bắt thầu tiếng tiếng ra hình ảnh Chỉ Minh Nghiêu vùi thầu vẽ tranh, cảm thấy có thiểm không khỏe. Tào Diệp ở một bên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tên Lý Di Ổng kêu có phải hay không bố cậu họ Lý, mẹ họ Di Ổng? Lý Di Ổng kêu gật gật thầu kia ơi một chút nói. Đúng vậy, có hỏi tục. Hả, này có gì mà tục, mẹ cậu lại không phải họ tao. Trong thầu ba nghĩ ơi thải khái thông thời tổ hợp ra cái tên. Lý Tào kêu, liền bật kia ơi thành tiếng. Tào Diệp nghính kia ơi, lại nói. Đặt tên nhí này, chứng minh ba mẹ cậu cảm tình rất tốt nhờ. Lý Di Ổng kêu dừng một chút kia ơi nói. Thời thiểm thật tên này đúng là rất tốt, hút thuốc xong, ba nghĩ ơi ngồi vào trong xe, lại lái xe thêm tiếng gì ấy nữa mới tới chân núi. Vừa xuống xe, liền thấy nãm nghĩ ơi ở cách đó không xa. Thều là nam cả, chiều cao của họ đặc biệt gây chú ý, Lý Di Ổng kêu theo Chỉ Minh Nghiêu và Tào Diệp qua thó thấy rõ trong. Lý Dương kêu đồng thời cũng chú ý tới một người trong số đó, vô cùng quen mắt. Là bạn thời đại học của cậu học khoa âm nhạc không quá thân quen. Nghĩ ơi nó cùng cậu chào hỏi, Lý Di Ổng kêu ký ơi gật gật thầu, trong lòng lại có chút bồn chồn. Anh tiến sớm thế, Tào Diệp Thi tiến bên cạnh Lý Ổng tí chết nói. Máy bay sao không trễ chút nhỉ? Lương Tư Chiết cười nói. Không phải cậu nói nếu máy bay đến trễ, cậu sẽ lấy khối nam châm siêu to khổng lồ hút tới hay sao? Vì để tránh đem đến phiền toái cho hãng hàng không, tôi liền đúng giờ bay trở về đây. Tào Diệp thở dài nói. Ui tiếc thế, nam châm tôi đều chuẩn bị tốt rồi. Lương Tư Chiết cười cười, sau đó cùng Chỉ Minh Nghiêu chào hỏi, lại nói. Tôi mấy ngày trước gặp anh cậu, anh ấy nói muốn làm cậu tiếp quản mảng kinh doanh điện ảnh của Minh Thái. Đến lúc đó liền có thể cùng Tào Diệp đánh nhau. Chỉ Minh Nghiêu vươn cánh tay khoác lên vai Tào Diệp nói. Cùng đương kỳ chém gờ yêu ta ết kích thích không? Tào Diệp cũng nói giỡn, Trần Nhân đối chiến, cậu chết tôi sống, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Ở bên cạnh, vài người cũng phụ họa mà cười rộ lên. Vài người lại tiếp tục nói đùa, ở phía đối diện có người giới thiệu Đỗ Xiển. Đỗ Xiển chính là đồng học cũ mà Lý Dương Kiêu vừa thấy. Người kia giới thiệu Đỗ Xiển là bạn trai của mình, Lý Dương Kiêu liền theo bản năng mà dịch sang bên cạnh một bước kéo xa khoảng cách với Chỉ Minh Nghiêu một chút. Nếu không phải sau đó Chỉ Minh Nghiêu liếc cậu một cái, chính cậu cũng không có ý thức được động tác này của mình. Không thể không thừa nhận cậu có hơi sợ hãi bước giới thiệu này. Cậu không phải bạn trai của Chỉ Minh Nghiêu, bạn bè cũng không phải, thậm chí đã không thể là bạn thuần khiết được nữa. Cậu bắt đầu vô cùng hối hận hôm nay vì cái gì mình lại đến đây, lúc ấy nên cự tuyệt mới đúng. Ôi, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lý Dương Kiêu trong đầu nghĩ tới câu này. Chỉ Minh Nghiêu nhìn cậu một cái lúc, sau đó vươn cánh tay, một bàn tay nắm lấy bả vai Lý Dương Kiêu, lôi cậu dịch gần về phía mình một chút. Còn quay đầu nhìn cậu xong cười một cái. Nụ cười thoạt nhìn hơi ác liệt. Chỉ Minh Nghiêu nghiêng đầu về phía Lý Dương Kiêu, nhỏ giọng nói. Cậu cảm thấy tôi nên giới thiệu về cậu như nào thì được. Lý Dương Kiêu cảnh giác nhìn anh một cái, là ánh mắt cực kỳ giống một động vật nhỏ sắp bị tóm. Cậu đã không còn tâm tình để nói giỡn. cậu quả thực không biết sau khi kết thúc việc lên núi này, mình sẽ được gắn cho thân phận như thế nào khi xuất hiện trong câu chuyện phiếm của mấy người bạn học trước đây nữa. Tốc độ lan truyền loại chuyện như này luôn nhanh đến kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Minh Nghiêu nới lỏng bàn tay đang nắm bả vai Lý Dương Kiêu, thoáng nâng tay lên vỗ nhẹ hai cái vào bên phải đầu cậu. Động tác này làm những bất an trong lòng Lý Dương Kiêu càng mãnh liệt hơn. Chỉ Minh Nghiêu mở miệng, vị này chính là, anh còn đùa dai mà tạm dừng một chút, làm trái tim Lý Dương Kiêu sắp nhảy tới cổ họng luôn rồi. Lý Dương Kiêu, Lương Tư Chiết, tôi đưa tiểu fan của anh tới đây này, anh vỗ nhẹ vào gáy Lý Dương Kiêu, nói. Cùng thần tượng của cậu nắm tay chút chứ hả? Lý Di Ống Kiêu có hơi không phản ứng thìa. Lý Ống Tí Chiết cùng cậu thang ở giữa Chỉ Minh Nghiêu và Tào Diệp chi gian chỉ cách muộn Minh Nghiêu cùng Tào Diệp thời điểm bọn họ bắt tay, trong thầu Lý Di Ống Kiêu một mảnh hồ nhão. Cậu thấy hơi bối rối. Thời điểm cùng thần tượng bắt tay, không có gì muốn nói sao? Chỉ Minh Nghiêu ở bên cạnh cậu nói, thanh âm nhàn nhạt ý vị trào phúng. Tôi đặc biệt thích anh trong phim Nam Thanh Nữ Tú, đã xem rất nhiều lần, cảnh cuối cùng ánh mắt của anh ghé vào khe cửa hướng ra ngoài, quả thực. Cậu hiếm khi khẩn trương như này, có thể thấy được Lý Dương Kiêu là thật sự thích Lương Tư Chiết. Chỉ Minh Nghiêu ở một bên lạnh nhạt nói, à quên chưa nói, cậu ấy cũng là diễn viên đấy. Lương Tư Chiết không ra vẻ thần tượng, nhưng cũng không biểu hiện quá mức nhiệt tình, chỉ là hơi khách sáo mà cười nói. Lý Dương Kiêu đúng không? Cảm ơn, có thể đồng hành cùng cậu thực vinh hạnh. Thời điểm Lý Dương Kiêu trở lại đứng cạnh Chỉ Minh Nghiêu, nghe thấy anh tặc lưỡi. Cũng không biết thỉnh tiền bối dìu dắt có phải bị ngốc không hả? Những người khác ở bên cạnh bật cười, Lý Dương Kiêu cũng cảm thấy chính mình vừa rồi rất ngốc. Nói chuyện chưa bao giờ là sở trường của cậu, lúc khẩn trương thì hệ thống ngôn ngữ liền có chút đình trệ, đây là bệnh cũ của cậu. Lý Dương Kiêu nhìn thoáng qua Chỉ Minh Nghiêu. Sườn mặt đẹp đẽ của anh đang hướng sang người khác cùng họ cười nói. Không thể phủ nhận rằng vừa rồi Chỉ Minh Nghiêu đã giữ đủ mặt mũi giúp cậu, mặc dù Lý Dương Kiêu chưa nghĩ ra lý do gì khiến Chỉ Minh Nghiêu làm vậy. Từ nhỏ đến lớn, Lý Dương Kiêu được rất nhiều người tỏ tình, cái loại chuyện có thích hay không này, chỉ cần để ý ánh mắt của người đó thôi là cậu có thể nhìn ra được rồi. Thực rõ ràng, Chỉ Minh Nghiêu cũng không thích cậu, thậm chí một chút hào cảm còn chẳng có. Cách chương.